Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768.769. Đồng hành Gia Vương Thành, chương 768.769. Đồng hành Gia Vương Thành Bùi Tịch Hòa hiện giờ có hách liên cửu thành thần hồ bí thuật sở làm đường. Lui, như thế rất nhiều cố kỵ đều có thể hủy diệt, Tống Thanh ca ý ở chu sát tà tu. Mưu đến tiên tinh, lại thêm thử đánh vỡ thiên tiên hậu kỳ hàng rào, mà nàng tu vi bổn vì 6 cảnh. Kia Cố Tử Thương lại là 7 cảnh, kiêm có tà thuật trong người. Chưa chắc sẽ không nhiều ra cái gì khúc chiết, mà tự cập Triệu Phù Hy, nãi thiên tiên bảng tiến lên ngàn. Chiến lực chắc tuyệt, cố nổi lên tâm tư, luận cập thân hậu xa gần. Nàng tất nhiên là đi trước mời Mộ Ma Y cùng Lý Phân Phương. Mà người trước bế quan, người sau nhất thời bận rộn, cũng đang không ra nhàn rỗi tới, Tống Thanh ca tắc lại nghĩ tới Triệu Phù Hy. Lời nói này nhiều đến cơ duyên, tại hạ giới chưa từng phi thăng là lúc liền tích cóp hạ phong phú thân gia. Nói vậy khí vận nồng hậu, khó tránh có thể cọ thượng một chút, trước phú kéo sau phú mỹ lạc. Bởi vậy nàng hạ quyết tâm lấy bảo giám đưa tin Bùi Tịch Hòa, còn lại là tư cập chính mình trước sau đến chân long bảy biến cùng huyền long dung thiên thuật. Toàn đã có nhất định tìm hiểu, như có thể tìm được địch thủ đánh nhau, định có thể kêu nàng nắm giữ đến càng thêm thuần thục tinh vi. Thà tà đạo tu sĩ từ trước đến nay là thiên hạ chi địch, túng Bùi Tịch Hòa cũng không trách trời thương dân chi ý. Lại cũng chán ghét phi thường, thêm chi nàng đem Thanh Hà Cố Thị cùng Ngao Hoa từng ngôn nói qua ta. Binh tương liên hệ. Suy tư một vài sau khó tránh khỏi có thăm dò chi ý sinh ra. Lúc này mới ứng Tống Thanh ca, mà nàng này làm như thời khắc canh giữ ở bảo giám một bên. Bất quá phát đi một hai tức, thế nhưng liền có đáp lại, thật là may mắn đến thay. Ta đã tiếp được chu sát bảng lệnh, Triệu đạo hữu khi nào nhàn rỗi, khởi hành ngày tùy ngươi mà định. Bùi Tịch Hòa kim đồng hơi lóe. Thầm nghĩ Tống Thanh ca sợ là hiện giờ liền đã gấp không chờ nổi. Kỳ sớm ngày chu sát Cố Tử Thương, đạt thành chính mình thoát khỏi nghèo khó làm giàu mộc mạc tâm nguyện, kia phản bội ra Thanh Hà Cố thị tà tu phương vị bị cơ bản xác định, chính giấu kín ở kia một mảnh địa vực chi gian. Tà đạo nhiều quỷ, cho dù Cố thị thượng tiên đều chưa từng đem này bắt được. Chỉ có thể lấy huyết mạch vì dẫn, phỏng đoán ra đại khái phương vị tới, mà Cố Tử Thương thật càng thiên chỗ đại càn địa vực. Bởi vì thế lực gian cố kỵ, Thanh Hà Cố Thị cũng không bị cho phép phái quá nhiều tu sĩ tiến đến lùng bắt. Cho nên Thái Học cùng Cảnh Kê hai tòa học cung liền đem người này chi danh đăng nhập chu sát bảng. Chung, tạm gác lại học sĩ tiến đến lau đi, khi không ta đãi. Muộn tắc sinh biến, Bùi Tịch Hòa đó là trả lời. Kia đó là nửa ngày lúc sau, Vương Thành cửa gặp nhau, nếu là thật bị người khác nhanh chân đến trước. Chỉ sợ Tống Thanh ca muốn buồn bực đến khóc thượng một trận, rốt cuộc kia chu sát bảng thượng. Giá trị kia chờ mức tiên tinh toàn vì cùng hung cực ác chín cảnh tà ám yêu vật. Này Cố Tử Thương nãi nàng cẩn thận chọn lựa mà ra. Chuyên môn dự bị muốn niết mềm quả hồng, thu đến Bùi Tịch Hòa hồi tin. Nàng hứng thú cực cao mà ứng hảo, Bùi Tịch Hòa nhìn vang kia tím mau tam vĩ hồ ly. Cười nói, ngươi như muốn bế quan tu hành, ta nhưng đem ngươi đưa vào Hoàn Thiên Châu Trung. Hồ ly liếc lắc đầu, nói, ta biết ngươi như thế nào tính toán, ta lần này bởi vì tổ tiên yêu đan tấn chức tam cảnh. Kỳ thật khuyết thiếu rèn luyện, cũng thực sự cần đến một phen mài giũa. Cách gọi lực nội tình càng vững chắc vài phần, như có thể tìm chút cùng ta cảnh giới kém không xa. tu sĩ hoặc yêu tộc đánh nhau, kia cũng đối ta ích lợi không nhỏ. Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu đáp, chúng ta sở đi vì Đại Càn Vương triều biên giới, ta lấy tùy thân bảo giám từng hiểu biết quá không ít tương quan tin tức. Kia chỗ cùng Thanh Hà Cố thị tương tiếp, trật tự rất là hỗn loạn, có không ít tán tu, nhưng làm người ma đao chi thạch, thượng có nửa ngày quang cảnh. Chúng ta nhưng làm đủ chuẩn bị lại đi, Thanh Hà Cố thị nãi thế ra. Cùng Đại Càn Vương triều, Thu Nguyệt Động Liêm chờ cộng liệt này Thái Quang Thiên Vực năm thế lực lớn, đều có độc đáo chỗ, tương truyền Cố thị tộc mạch nơi. Ngưng tiên linh thành hải, xé trời mạc một góc, chảy xuôi rơi vào động thiên phúc địa, sương mù mờ mịt, cũng thành một ngày mà kỳ cảnh, này tộc chịu thiên địa tiêm nhiễm. Huyết mạch cũng bởi vậy phát sinh một phen lột xác, so chi người bình thường tộc, thiên tư càng tới xuất chúng, phần lớn cụ bị phi phàm thể chất, kia cố thiếu thương bảy cảnh tu vi. Xuất thân này tộc, nguyên là bảng thượng đệ 8148 danh, mà hiện giờ tu hành tà đạo, chưa từng đổi mới chính mình bảng thượng danh liệt, nhưng kỳ thật lực nói vậy chỉ tăng không giảm, quyết không thể khinh thường đi. Bùi Tịch Hòa đối mình thân xác có tự tin, nhưng cũng sẽ không tự phụ ngạo mạn, một người một hồ đạt thành chung nhận thức. Toại bước ra động phủ, Đại Hoàng, ngươi nói Triệu đạo hữu sao đến còn chưa tới? Thiếu nữ cùng trên cổ tay Hoàng Giao nói thầm, thần sắc mang chút bức thiết, Tống Thanh Ca hôm nay chứ một thân vàng nhạt thêu văn váy dài, dáng người hơi hiện đẫy đà, mặt như khay bạc, linh động phi thường, mà kia tiểu giao tắc lay động đầu, ngao ngao vài tiếng, ý đang ăn ủi chủ nhân nhà mình, thật sự là thời gian thượng sớm. Chính mình một người một giao trước thời gian đến đây, cơ hồ một tiếp tin tức, Tống Thanh Ca liền gấp không chờ nổi mà rời đi, Ly Long Châu. Đến này Vương Thành cửa chờ đợi, Tống Thanh Ca xoa xoa này đầu, cười nói, Đại Hoàng ngươi nhìn, lần này tất nhiên thoát khỏi nghèo khó bôn phú, đến lúc đó làm ngươi có thể đem tiên tinh đương đường cầu nhai ăn, sao tới như thế chi sớm. Mỉm cười chi âm truyền đến, Tống Thanh Ca ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy kim y nữ tu bước nhanh đạp tới, đầu vai chính bàn một con màu đỏ tía tam vĩ hồ, nhìn rất là lười biếng, híp lại chừng màu vàng con ngươi, nàng lập tức mỉm cười nói, Triệu đạo hữu. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, lần này liền tiến đến, các nàng chính vị với Vương Thành cửa. Lui tới người đi đường cũng không tính thiếu, mà Tống Thanh Ca bên cạnh chính treo học sĩ tương ứng tiên khôi tiểu nhân, rước lấy không ít ghé mắt. Tống Thanh Ca gật đầu nói, ta đã kêu 25 linh quy hoạch hảo hành trình, người ta tu vi ngự không mà đi ước chừng hao phí 7-8 nhật quang cảnh, này 25 linh đó là treo ở này bên cạnh tiên khôi tiểu nhân, tuy hiểu là con rối, khuôn mặt lại cùng Lục Lục Bát một trời một vực. Tống Thanh Ca cùng Bùi Tịch Hòa bởi vì thái học học sĩ thân phận, quá vãng không chỗ nào ngăn trở, chỉ cửa thành làm việc người đơn giản dò hỏi một vài. Đó là thuận lợi bước ra Vương Thành, một thanh tuyết trắng trường kiếm tự nàng bên hông huyền đan, thanh hồ lô chung bay ra, đúng là băng đường. Bùi Tịch Hòa xem chi chỉ cảm thấy băng tuyết nghênh diện, rất là xương hàn, càng sâu vãng tích, chắc là kia vân dựng linh tuyền hiệu quả, trường kiếm hơi hơi lắc lư, đốn mà thân kiếm càng khoan vài phần. Tống Thanh Ca mũi chân một chút, nhanh nhẹn hạ xuống này thượng, Bùi Tịch Hòa tắc cũng vận chuyển pháp lực, mũi chân điểm động, bừng tỉnh gian tựa mây mù giật tán. Bên cạnh người ngân quang lập lòe, giây lát liền đã lăng không đạp lập, các nàng trong tay cũng không thần vật phẩm chất linh thuyền. Kể từ đó, không bằng lấy tự thân chi lực chạy đến, càng có thể tỉnh đi một vài thời gian, một nữ ngự kiếm, một nữ đạp hư, hành tốc sấp xỉ, cộng chiều mục đích chi sở tại chạy đến, mà Tống Thanh Ca nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đầu vai kia lười. Biếng hồ ly, dù quăm mượt mà, hơi có chút mỡ béo bộ dáng, đốn khởi tò mò chi ý, Triệu Đạo Hữu, người này tam cảnh tím hồ, là ngày gần đây tân đến sao? Bùi Tịch Hòa lắc đầu, bịa đặt lung tung nói, trước chút thời gian nó thượng chỗ bế quan, ta liền lưu với trong động phủ, vẫn chưa mang đi Thiên Long Phi Đảo, hiện giờ đến nhập tam cảnh. Ảo thuật lợi hại, cũng coi như một phen trợ lực, Tống Thanh Ca gật gật đầu. Rồi sau đó hắc hắc cười nói, Triệu Đạo Hữu ngươi biết được vì sao hồ ly sẽ trượt chân trên mặt đất. Sao? Hách Liên Cửu Thành hơi hơi trợn mắt, nhìn về phía này lải nhải nữ tu, lại nghe đến nàng nói, bởi vì hồ ly, giảo hoạt. Bùi Tịch Hòa hơi nhấp môi cánh, khóe môi dơ lên. Hách Liên Cửu Thành tắc hai tròng mắt đăm đăm, liền thấy Tống Thanh Ca nghi hoặc hỏi, không buồn cười sao? Sao đến ngươi này hồ ly đều không cười a? Hách Liên Cửu Thành nhìn đến nàng trên cổ tay hoàng giao rung đùi đắc ý, ngao ngao thẳng kêu, cực lực vì chủ nhân nhà mình cổ động. Cuối cùng là ngôn nói, ta không cười là bởi vì ta trời sinh tính không yêu cười. Bùi Tịch Hòa lưu một sợi tâm thần phùng hư ngự phong, rồi sau đó xoa xoa đầu vai hồ ly đầu, thầm nghĩ này chê cười cũng không nhiều thú vị, Tống Thanh Ca lại là cái khó được thú vị người. Tấu chương xong, hết chương.